Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 828. Ông bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế mới tạo thành ảo giác cho Mộc Bì Nhiễn tại Lục Vân đã tỉnh táo lại, có thể tự do điều khiển chân khí, không an dã như trước đó mà phần lớn đều hội tụ trên nắm tay. Vì thế tất nhiên thế công càng mạnh hơn. Công Tử Vũ như suy nghĩ có gì đó mà nói. Dưới tình huống không thi triển quyền pháp võ kỹ mà thằng danh này có thể ngưng tụ chân khí đến trình độ này, công pháp của hắn quả nhiên không đơn giản. Gã liếm môi một cái, biểu lộ đột nhiên trở nên phấn khởi. So với Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh thì mình càng cảm thấy hứng thú với công pháp của hắn hơn. Người của Vân Sơn Thư Viện thích nghiên cứu công pháp võ kỹ kỳ quái nhất, trong đó có không ít ma công. Công pháp Lục Vân tu luyện thành công khơi gợi hứng thú của Công Tử Vũ. Mặc kệ Mộc Bình và Công Tử Vũ nghĩ thế nào, dù sao tâm tình lúc này của ông lão quỷ rất khó chịu. Thật là cho chết, cứ tiếp tục như vậy thì không còn mặt mũi gì nữa rồi. Quỷ kính thập nhất, ông lão quỷ không bận tâm nhiều nữa mà gầm thét một tiếng. Trường kiếm sau lưng gào thét lao ra, lơ lửng trên đỉnh đầu lão rồi hội tụ kiếm thế điên cuồng. Đây là kiếm pháp tông môn của Quỷ Kiếm Tông, tổng cộng có 13 thức. Ông lão quỷ đã tu luyện đến thức thứ 11, là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện giờ lão nắm giữ. Hai lần thất bại liên tục làm ông lão quỷ mất hết kiên trì. Cho nên không định lãng phí thời gian với Lục Vân nữa mà trực tiếp tung ra sát chiêu mạnh nhất. Tao xem thằng chó chết mày có chết không? Ánh kiếm rét lạnh chiếu rọi lên mặt ông lão quỷ, khiến gương mặt vốn khô gầy của lão trở nên càng quỷ dị mấy phần. Sau một tiếng gào thét, kiếm trên đỉnh đầu ông lão quỷ bỗng huyến hóa thành 11 kiếm ảnh, mỗi một kiếm ảnh đều mang theo sát ý vô cùng kinh khủng. Lục Vân nhìn 11 kiếm ảnh kia với ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên kiếm pháp là thứ rất thú vị, mặc dù lão đạo sĩ sư phụ giao Ngự Linh Thần Kiếm cho Lục Vân, nhưng căn bản không truyền thụ kiếm pháp, tựa như chưa từng truyền cho hắn bất kỳ võ kỹ nào vậy. Võ kỹ còn đỡ, Lục Vân ỷ vào thần công vô danh bá đạo của mình, chỉ cần cảnh giới ngang hàng thì bất kỳ võ kỹ nào cũng bị nó nghiền nát bằng bạo lực. Nhưng lúc này trông thấy ông lão quỷ thi triển ra kiếm pháp lại làm Lục Vân hơi rung động. Một kiếm biến thành 11 kiếm. Hơn nữa mỗi một kiếm đều khủng bố như vậy, xem ra kiếm pháp cũng gia tăng thực lực rất nhiều. Lục Vân đột nhiên muốn học kiếm, có lẽ là do trong lòng bàn tay hắn thu gom được hai kiếm ý kinh thiên khiến hắn sinh ra cảm giác hào hùng. Tôi cũng làm được, chờ mong ngày nào đó hắn cũng có thể tự lĩnh ngộ kiếm pháp, ngưng luyện ra loại kiếm ý kinh khủng kia. Cảnh này làm ông lão quỷ cảm thấy hắn ngông cuồng đến cực hạn. Một kiếm chém lung tung ra mà vọng tưởng ngăn cản được quỷ kiếm thập nhất của lão. Không phải hắn đang mơ mộng hão huyền đó chứ? Vậy mày đi hỏi câu trả lời của Diêm Vương đi, đồ. Chói, cách chương.